sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 129, sở trường kinh hãi. Góc truyện audio.com. Gặp anh Thiên Lục, các giám đốc điều hành cấp cao của Duẫn Minh một lần nữa gặp Tiêu Hạo Thiên một cách kính trọng và hào hứng. Những người này là xương sống đã từng làm việc với Tiêu Hạo Thiên 6-7 năm trước, sau khi Tiêu Hạo Thiên biến mất, họ cũng đã góp phần xây dựng nên tập đoàn Duẫn Minh. Không để tập đoàn Duẫn Minh sụp đổ, sau này những người già này đã được Duẫn Minh chôn cất. Nhưng họ vẫn âm thầm chờ đợi thời cơ vì họ tin rằng chủ tịch sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Tiêu Hạo Thiên của ngày hôm nay chính là Thiên Lục của 6-7 năm trước, lúc đó Thiên Lục vô cùng nghị lực, vô cùng kiêu hãnh và dũng cảm tiến về phía trước. Anh ta có khí chất chủ tịch bẩm sinh, tính khí cho phép một nhóm các doanh nhân hàng đầu tự nguyện làm theo. Bây giờ chủ tịch của những người này đã trở lại. Bọn họ còn có vẻ mạnh mẽ hơn trước, trong lòng tự nhiên vô cùng hưng phấn. Lúc này, trong tập đoàn Duẫn Minh, có nhân viên trên cửa sổ của các tòa nhà cao hàng chục tầng đang nhìn vào đây. Nhưng giây phút sau họ bị nghiêm cấm chụp ảnh, gây ồn ào, Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nhìn đứa bé gái trong tay Cao Thúy Hồng. Chỉ vào tòa nhà trụ sở tập đoàn cao mấy trăm mét trước mặt. Nói, Cao Thúy Hồng. Hãy để mẹ con đến đây làm việc, được không? Giao tòa nhà này cho mẹ. Con nghĩ thế nào, được không? Nhỏ vui vẻ vỗ tay. Nhỏ gật đầu thích thú nói. Thôi bố ngoan, nhường tòa nhà này cho mẹ rồi để mẹ đến đây làm. Mẹ nhất định sẽ thích tòa nhà này. Nó lớn quá, ha ha ha ha. Tiêu Hạo Thiên không thể nhịn được cười khi nghe những lời ngây thơ và trong sáng của con gái mình. Sau đó... anh bước nhanh và đi về phía tập đoàn Duẫn Minh cùng với Cao Thúy Hồng. Và tự nhiên có hàng chục giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn Duẫn Minh xung quanh anh. Mọi người cúi đầu ở bất cứ nơi nào Tiêu Hạo Thiên đi qua. Nhưng anh ta và Cao Thúy Hồng nhìn thẳng về phía trước. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nói với con gái rằng tòa nhà cao tầng này thuộc về gia đình chúng ta. Giao cho mẹ cô ấy. Tiêu Hạo Thiên tự nhiên cũng làm tốt lắm. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy cuộc sống này phải như thế này. Chỉ có như vậy mới đủ thú vị. Trong lúc nhàn hạ, mặt trời vẫn đang lặn. Tiêu Hạo Thiên bế Cao Thúy Hồng trong vòng tay của mình. Trong khi Dương Tú Anh vẫn đứng bên cạnh chiếc xe mới Porsche Tiêu Hạo Thiên mua cho cô ấy. Tôi không biết tại sao. Nhìn tòa nhà trụ sở tập đoàn cao chót vót. Uy nghi trước mặt, cô cảm thấy mình đang thua, và cô đang thua, vì cô nghĩ rằng anh rể mình có công ty ở Thiên Hải. Có tiền nên mua cho cô ấy một chiếc xe hơi sang trọng 200-300 tỷ. Nhưng, anh rể, anh không nói với em rằng tập đoàn Duẫn Minh thuộc về anh. Đây là tập đoàn Xuân Minh, Cao Ngọc Kiêu đang giống lên trong lòng, nói bàng hoàng trong lòng có lúc này không gì có thể diễn tả được. Chị hai, chị tìm được người đàn ông này như thế nào? Điều này cũng quá tốt. Chị cá, chị có biết tập đoàn Xuân Minh số 1 ở thành phố Thiên Hải là của gia đình chị không? Trái tim, chấn động hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Lúc này, Thiên Nhất, mặc đồ trắng đang nở nụ cười. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cao Ngọc Kiều. Cười nói, Cao Ngọc Kiều. Giữ bí mật, đây là thứ mà anh ấy định tặng cho chị gái cô. Bất quá, không bao lâu nữa, sẽ mất hơn 10 ngày. Tập đoàn Duẫn Minh sẽ giao cho chị gái C. Nhất định phải giữ bí mật. Cao Ngọc Kiều đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Gật đầu nói, chà, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng tập đoàn Duẫn Minh thực sự thuộc về anh rể tôi. Đây là tập đoàn Duẫn Minh số 1 thành phố Thiên Hải. Thiên Nhất bối rối hỏi, à, vâng, sao vậy, có vấn đề gì không? Anh ấy bây giờ đã là người thứ 7 tư lệnh bộ chiến cấp Thiên Vương. Sở hữu một công ty có phải là kỳ quái không? Anh ấy vẫn có vài công ty, nhưng bọn họ ở ngoài lãnh thổ, chỉ là một tập đoàn. Có lạ không? Thiên Nhất nhíu mày trầm tư. Dương Tú Anh đột nhiên có chút bối rồi. Cô tiếp tục chỉ vào tập đoàn Duẫn Minh trước mặt và nói. Nhưng, đây là tập đoàn Duẫn Minh Thiên Nhất và vai Dương Tú Anh với vạch đen nói. Được rồi, Dương Tú Anh, suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi. Đừng quên, Vương Thiên Mộc có thể ngồi trong trụ sở chiến tranh của thành phố Thiên Hải trong giai đoạn cuối của Thiên Vương. Anh cả của tôi là chủ của Thiên Đàng, và cả chúng tôi một ít anh cũng là Đinh Phong Thiên Vương. Chúng tôi 10 anh em, lấy bất cứ một người nào cũng có thể đánh chết Vương Thiên Mộc quỳ xuống như vậy. Một đoàn vương phù có lạ không? Em, có vẻ như không còn là điều không thể chấp nhận được nữa. Nhưng, em, tôi chấp nhận, anh rể tôi thật tốt. Mặc dù Dương Tú Anh cho rằng Thiên Nhất nói đúng, nhưng trên lý thuyết thì đó là sự thật. Nhưng cô ấy chỉ hơi khó xử, và cô ấy không thể nói. Cô ấy không biết tại sao. Tập đoàn Duẫn Minh thuộc về anh rể của tôi. Truyền thuyết ở thành phố Thiên Hải 5 năm trước là anh rể của tôi. Hiện tại vị chỉ huy thứ 7 của Việt Nam chiến cũng là anh rể của tôi. Cao Ngọc Kiều không ngừng tự nhủ trong lòng. Cô muốn ép cô bình tĩnh lại, nhưng cô không thể làm gì được. Thiên Nhất cười và nói. Được rồi, lên đi, anh trai và mọi người đã vào trong rồi. Đây chắc là lần đầu tiên anh đến tập đoàn Duẫn Minh. Hãy lên thẳng tầng cao nhất. Có một khu vui chơi giải trí trên đỉnh của tòa nhà. Nơi anh có thể nhìn bao quát cả bầu trời. Phong cảnh thành phố rất đẹp. Hãy đến đó xem một chút đi. Chà, tốt. Cao Ngọc Kiều ngây người gật đầu. Sau đó, anh theo Thiên Nhất lên. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Mộc, đang ở đằng xa trong Thiên Hải. Đột nhiên run rẩy nghiêm trọng. Cảm thấy sợ hãi kéo dài. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Hắn liếc nhìn xung quanh lần đầu tiên, sau đó phát hiện mình đã trở lại Thiên Hải. Sau trại căn cứ, nó rất nhẹ nhõm, chỉ là ngay sau đó hắn nhíu mày thật chặt, lẩm bẩm nói, không phải, vừa rồi sao mình lại cảm thấy nguy hiểm như vậy? Có phải mình đã bỏ lỡ người nào đó sao? Vương Thiên Mộc khó hiểu, suy nghĩ, thật lâu sau cũng không hiểu ra sao. Nhưng cuối cùng hắn hạ quyết tâm lớn, chính là nhất định phải cao thấp. Trọng yếu, sau đó mới là trọng yếu. Thành phố Thiên Hải bây giờ rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Lúc 3 giờ chiều, trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở tập đoàn Duẫn Minh. Cao Thúy Hồng vui vẻ ngồi trong lòng bố cô, nhìn Tiêu Hạo Thiên đang đứng kính cẩn, hàng chục người trước mặt anh. Cao Thúy Hồng không thể nói ra cảm xúc của chính mình. Nhưng cô chỉ cảm thấy rất vui và tự hào. Tiêu Hạo Thiên nói với Cao Thế Anh, được rồi, anh sắp xếp mọi việc còn lại. Lễ ra mắt tập đoàn Duẫn Minh sẽ tổ chức trước, nửa tháng nữa sẽ tổ chức. Lúc đó để vợ tôi làm chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh. Hành lễ tốt hơn một chút, Cao Thế Anh cung kính gật đầu. Vâng, anh cứ yên tâm, chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thôi, thôi, chúng tôi đi ra ngoài đi. Tiện thể, tôi sắp xếp mấy người đi. Mời vào, sau khi Tiêu Hạo Thiên sắp xếp cuộc họp báo, anh ấy để Cao Thế Anh đi, để anh ta đích thân quản lý tập đoàn. Đừng đùa, anh ta không có hứng thú như vậy, cứ như vậy ném cho vợ. Dễ dàng như vậy, một lúc sau, Sở Trường, Thọ Cửu và Thẩm Nhật Nam, những người đã lâu không gặp, đều đi đến chỗ Tiêu Hạo Thiên. Vào văn phòng, sau khi ba người cung kính chào hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tất cả đều mỉm cười chào hỏi Cao Ngọc Kiều. Cô Cao, đã lâu không gặp, khi Cao Ngọc Kiều nhìn thấy những người quen này, cô lại sửng sốt, chỉ vào ba người bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn mở to nói. Ba người cũng ở đây. Tiêu Hạo Thiên cười nói. Chà, ba người bọn họ đều là những người rất có năng lực. Trước đây đều bị hạn chế ở nơi nhỏ, bây giờ bọn họ qua đây giúp đỡ chị gái em. Nửa tháng nữa sẽ tiếp quản tập đoàn. Chị gái em cũng quen với ba người bọn họ. Thuận tiện hơn, anh rể, anh, nghiêm túc sao? Anh thực sự giao tập đoàn Duẫn Minh lớn như vậy cho chị gái em sao? Chính anh cũng không quan tâm đến chuyện đó sao? Cao Ngọc Kiều có chút ngốc. Tiêu Hạo Thiên gật đầu và nói. Thôi, tất nhiên rồi, nếu để anh chăm sóc thì chán lắm. Con gái... Sau này bố sẽ đi cùng con nhiều hơn, được không? Tiêu Hạo Thiên hôn lên mặt Cao Thúy Hồng, khiêu khích. Cao Thúy Hồng cười không ngớt, gật đầu lia lia, bố ở với Cao Thúy Hồng, bố ở với Cao Thúy Hồng, mẹ quản lý công ty. Cao Thúy Hồng và bố cùng nhau đi chơi. Cao Ngọc Kiều không thể không vỗ trán với những suy nghĩ trong đầu. Thời gian trở lại 1 giờ chiều, khi Tiêu Hạo Thiên đưa Cao Ngọc Kiều đến cửa hàng Porsche 4S mua xe. Cao Ảnh Vi cũng lái xe đến làm việc ở tập đoàn công nghiệp Thiên Hải. Chỉ là vừa vào công ty, chưa kịp ngồi xuống, cô đã bị cấp trên chặn lại. Một người phụ nữ mặc vest đen, búi tóc cao sau đầu. Sau khi nhìn thấy Cao Ảnh Vi, nước da của người phụ nữ rất không ổn, hoàn toàn là màu đen. Một tiếng nổ mạnh, tập tài liệu trong tay cô bị ném trên bàn của Cao Ảnh Vi. Cô lạnh lùng nói với Cao Ảnh Vi, cô tên là Cao Ảnh Vi, phải không? Thời gian thử việc còn chưa hết đã nghỉ làm. Cô nghĩ công ty là của cô sao? Đó là nhà cô, cứ đến và rời đi nếu cô muốn. Chà, giám đốc Triệu Hải, tôi xin nghỉ phép, Cao Ảnh Vi nói với lương tâm cắn rứt. Quản đốc họ Triệu nghe vậy càng tức giận. Quát lớn, cô nghỉ phép rồi à, tôi duyệt rồi à, tôi không chấp thuận thì tốt hơn cho cô. Cô đi làm 5 ngày một tuần, lỡ như vậy rồi, một nửa của nó, đi với tôi, người giám sát họ Triệu nói xong, tức giận quay lưng bỏ đi, đưa Cao Ảnh Vi đến văn phòng của cô để dạy một bài học. Và cô ấy đã nghĩ đến việc trục xuất Cao Ảnh Vi trong lòng. Trái tim Cao Ảnh Vi run lên, sắc mặt tái nhợt, vội vàng xin lỗi giám đốc Triệu, tôi thực sự có chuyện ở nhà nên không đến. Tôi hứa anh là tôi sẽ làm đủ khối lượng công việc và nhất định sẽ tăng ca để bù đắp. Đuổi theo người giám sát họ Triệu, trong khi thì thầm sau lưng cô. Hừ, cô vẫn đang nghĩ về tương lai. Ha ha, cô là người không có tương lai. Cao Ảnh Vi, tôi sẽ thông báo cho cô ngay bây giờ rằng cô đã bị sa thải. Người giám sát họ Triệu, người bước vào hành lang, nói xấu Cao Ảnh Vi và bị ngã. Cánh cửa bước vào phòng làm việc của anh, không mét, sau khi Cao Ảnh Vi nghe những lời cô bị đuổi, cô hoàn toàn choáng váng. Trong phút chốc, cô thất thần đến cực điểm, không ngờ rằng mình sẽ bị đuổi. Sau 2 ngày vắng mặt cô đã bị đuổi. Giờ phút này, Cao Ảnh Vi cảm thấy quá không muốn, chỉ là không đợi cô nghĩ tới. Phía sau liền vang lên một câu, thôi đi, đừng có cản đường. Không thấy giám đốc tới rồi à, tôi xin lỗi, Cao Ảnh Vi vội vàng xin lỗi, sau đó ngẩng đầu bước đi. Vào lúc này, xung quanh là một nhóm người lớn, chủ tịch cũ của tập đoàn công nghiệp Thiên Hải, người đứng đầu đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Cao Ảnh Vi qua khóe mắt. Cô Cao của tôi, hắn sửng sốt, trực tiếp ném tập tài liệu trong tay, cả người sợ tới mức ngã ngửa, đi một hồi liền cảm thấy chân yếu ớt. Khí lực không còn, một màn trước mắt này, sở trưởng trong lòng rất rõ ràng. Trước đó Dương Tú Anh đã nói cho hắn biết thân phận thật sự của cô gái này là vợ của đại gia. Và chính vợ đại gia là người sẽ từ bỏ mọi thứ và bảo vệ cô. Và bây giờ anh ta nhìn thấy người vợ có quyền chức này có huy hiệu của công ty anh ta trên ngực. Và khuôn mặt của anh ấy rất sai, như thể anh ấy sắp khóc. Tôi là, Chúa ơi, đừng chơi với tôi đang chết lặng, tôi thực sự không thể chịu được sự sợ hãi. Lúc này, tôi bước vào và nhìn Cao Ảnh Vi, khuôn mặt của anh ta vô cùng đau khổ, đau tim gần như sợ hãi, và đôi môi run rẩy. Chúa ơi, anh đang muốn giết tôi sao? Anh đang muốn giết gia đình của tôi? Anh ta đang khóc vào lúc này. Cách chương.